pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Ta là Hồ Ly Tinh 42. Đệ nhị càng, La Qua bay về phía Nam Sư Huynh. Trong đám người có cái trúc cơ kỳ đệ tử kêu một tiếng. Chung quanh không ít trúc cơ kỳ đệ tử cũng đều nhận ra tới. Mồm năm miệng mười nghị luận, Phí Lỗ Muộn nâng dậy quỳ trên mặt đất người, trên dưới đánh giá một chút, mới vừa trúc cơ không lâu, còn tính không tồi, về sau không cần ngốc tại nơi này, lão tổ tiếp ngươi về nhà. Là, trúc cơ kỳ tu sĩ cung kính gật đầu, Phí Lỗ Muộn đối với Hóa Tiên Tông hộ sơn đại trận ầm ĩ cười nói. Nhập Thiên Lý lão nhân, không thể tưởng được đi. Ở ngươi làm hại ta Phí gia tử đệ đều bị kẻ thù tru sát thời điểm. Ta đã đem nhất có thiên phú song linh căn Phí gia tử đệ đưa đến ngươi mí mắt phía dưới. Hắn tên thật kêu Phí Nam Ca, đa tạ Hóa Tiên Tông tỉ mỉ tài bồi cùng bảo hộ. Đang ở mộ gian tĩnh thất cùng hai vị nguyên anh thái thượng trưởng lão thương nghị Nhập Thiên Lý. Nghe vậy, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Cái này kêu qua bay về phía Nam trúc cơ kỳ đệ tử thế nhưng là Dược Phong đệ tử. Hắn khoảng thời gian trước còn khen ngợi quá cái này tiểu tạp trùng chăm chỉ khắc khổ. Qua bay về phía Nam trái lại nhưng còn không phải là Phí Nam Ca. Này Phí lão quỷ thật là am hiểu sâu dưới đèn hắc đạo lý. Cư nhiên đem người đưa đến hắn nơi này. Nhập Thiên Lý một quyền đấm ở trên bàn trà. Chấn đến chén trà đinh linh leng keng rớt xuống hai cái. Anh Trung Kỳ Ngô Thiên Hà đỏ đậm khuôn mặt, một phen đen nhánh râu quai nón, cũng là bị tức giận đến không nhẹ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, sư huynh, nhân gia hiện giờ đều bắt nạt tới cửa. Chúng ta hà tất một nhẫn lại nhẫn dài quá người khác uy phong. Ngươi hiện giờ đều đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Chúng ta một cái trung kỳ một cái hậu kỳ. Còn sợ hãi hai cái mới vừa kết thành nguyên anh liền không biết trời cao đất rộng tiểu bối sao. Nhập Thiên Lý hiện tại cũng bị kia hồ yêu một ngụm một cái nhậm lão tặc mắng tức giận trong lòng. Cung kính ôm quyền nói, khiến cho đệ tử đi trước sẽ cái kia Phí lão quỷ. Nguyên anh, ta cũng chưa chắc sợ hắn. Ba người chính thương nghị, trong giây lát truyền đến động đất đong đưa, trên bàn dư lại cái ly quang ngã đi xuống. Sao lại thế này, chỉ nghe được bên ngoài mọi người một trận kinh hô, tiếp theo lại là đất rung núi chuyển. Ngô Thiên Hà nói, ta đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, sau đó chợt lóe thân liền ra tĩnh thất. Chỉ thấy một cái sơn giống nhau đại nước tiểu hồ đối với chính mình nghênh diện tạp tới. Ngô Thiên Hà hãi nhảy dựng, theo bản năng ôm đầu một trốn, kia thật lớn vô cùng nước tiểu hồ chung quanh nhộn nhạo ra một trận nước gợn văn giống nhau đồ vật. Nhưng là lại khiến cho một trận rung chuyển, Ngô Thiên Hà bừng tỉnh đại ngộ, này còn không phải là kia đã hóa hình kết anh hồ yêu kia đem tao khí vô cùng bản mạng pháp bảo sao. Hắn tức khắc nổi trận lôi đình, lớn mật yêu nghiệt dám khinh ta Hóa Tiên Tông không người sao. Giữa không trung nhất tuyệt sắc nữ tử ngồi ngay ngắn ở sáu cánh huyết con rết trên người. Chính phấn mặt hàm sát nói, bổn chân nhân cuối cùng nói một lần. Thoái Hóa Tiên, bảo bình an, ta biết các ngươi này hộ sơn đại trận là hứa ra không được tiến. Từ tục tiểu trước nói hảo, hiện tại không đi, tương lai cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình lạp ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi này hồ. Yêu như thế nào thủ đoạn độc ác vô tình, bất quá vừa mới cởi xúc sinh nói mới tụ nhân thân. Cư nhiên liền dám như thế làm càn. Ngô Thiên Hà triệu ra bản thân tòa kỵ chính là một con ngự phong chu đuôi hạc. Này hạc bạch vũ hồng đuôi cực kỳ xinh đẹp, nó thanh minh một tiếng chấn cánh dựng lên, cùng lâm tịch xa xa tương đối. Ngô Thiên Hà thấy hồ yêu ngồi kia chỉ sáu cánh con rết. Hồng phỉ giống nhau trong sáng trơn bóng, trên người ẩn ẩn có bảy màu hoa quang chảy xuôi, dữ tợn trung mang theo ngạo nghễ. Mà chính mình ngự phong chu đuôi hạc vừa thấy này con rết tức khắc gọi vào một nửa liền ách. Nếu không phải biết giờ phút này trên người còn chờ chủ nhân. Phỏng chừng có thể trực tiếp dọa chạy. Ngô Thiên Hà có chút buồn bực. Này hồ yêu thật sự là có tạo hóa. thế nhưng có thể thu phục huyết thú đương tọa kỵ, thì tính sao? Cũng không tin hắn đi vào Nguyên Anh trung kỳ nhiều năm còn đấu không lại một cái vừa mới hóa hình súc sinh sao? Hắn tâm niệm vừa động, Huyền Băng kiếm, một thanh màu xanh băng hàn khí dày đặc trường kiếm đối với Lâm Tịch mặt ầm ầm chém xuống. Phí Lỗ Muộn một tiếng cười khẽ, Thiên Hà chân nhân, đãi lão nhân tới sẽ ngươi cũng tế ra pháp bảo cùng Thiên Hà chân nhân đấu ở bên nhau. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười, đừng nhìn Phí Lỗ Muộn gần đây kết thành Nguyên Anh, lão nhân đạo tâm cứng cỏi, pháp bảo, pháp y đều là xuất từ Đêm Hộc chân nhân bảo tàng. Hơn nữa, hắn trên người mang theo không ít thần văn nháy mắt hồi đan. Nguyên Anh kỳ sao, trên cơ bản nguy hiểm không phải rất lớn, phía dưới cuồn cuộn tắc mang theo Phí Bắc ca, Phí Nam ca cùng nhau quan sát. Loại này Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp nhưng không nhiều lắm thấy. Lâm Tịch tác tiếp tục dùng nước tiểu hồ cuồng tạp hộ sơn đại trận. Hóa Tiên Tông tông chủ âm thầm kêu khổ không ngừng, Nhậm Thiên Lý chọc ai không tốt, cố tình chọc cái này nữ sát tinh, những cái đó không rõ nội tình các đệ tử còn ở vì bổn môn hộ sơn đại trận trầm trồ khen ngợi. Mỗi lần tạo hóa lò bất lực trở về thời điểm, chúng đệ tử đều là một trận hoan hô. Đặc biệt lấy Nhậm Kiều Kiều vì nhất, tông chủ thầm mắng ngốc bức, lại như vậy nện xuống đi, hộ sơn đại trận nhưng không chịu nổi. Hóa Tiên tông chủ cũng biết này đại hồ lai lịch, kia chính là mấy vạn sao trời cương luyện chế mà thành. Đừng nói bọn họ này nho nhỏ hộ sơn đại trận, liền tính là La Phù Điện cũng nhịn không được một cái Nguyên Anh tu sĩ cầm bản mạng pháp bảo như vậy tàn phá. Đối mặt kia giúp như cũ hoan hô nhảy nhót ngốc bức các đệ tử. Tông chủ thật muốn từng cái đè lại bọn họ miệng, chờ hạ đại trận bị tạp phá, phòng trừng tập thể tội phạm quan trọng xấu hổ ung thư. Vệ Giặc Minh cùng Lưu Tôn Đức hai người tuy rằng đã không có kim đan. Nhưng là tốt xấu dù sao cũng là vì Nhậm Thiên Lý đã làm không ít chuyện. Tất cả cung cấp khả năng bị cắt xén một ít. Bất quá vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới trúc cơ kỳ. Chính là hai người hiện giờ bộ dạng cùng từ trước một trời một vực. Thoạt nhìn đều là năm du thất tuần lão nhân giống nhau. Bọn họ thọ nguyên sắp hao hết, nếu là may mắn lại kết thành kim đan nói, còn có thể một lần nữa có được mấy trăm năm năm tháng. Vệ Giặc Minh bọn họ lại biết, chỉ bằng hắn hai người lực lượng, lại kết kim đan không khác người si nói mộng. Tu vi đúng vậy xác không còn nữa, tầm mắt vẫn là ở, bọn họ cũng không giống những cái đó luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử như vậy lạc quan, tông chủ có thể nhìn ra, bọn họ cũng có thể xem minh bạch, cho nên đương hồ yêu lại lần nữa nói ra thoái hóa tiên. Bảo bình an, nói khi, hai người cực có ăn ý cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thế nhưng từng người dán một chương tam giai gia tốc phù. Trực tiếp lưỡng đạo độn quang chạy ra khỏi hộ sơn đại trận. Nhậm Kiều Kiều tự nhiên là nhận được này hai người, thấy bọn họ đột nhiên trốn cũng dường như độn ra tông môn. Còn tưởng rằng này hai người cũng là Phí Lỗ Muộn phải tiến vào. Trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết rằng lúc trước bọn họ hủy hoại kim đan khi nên giết chết này bụng dạ khó lường tiểu nhân. Vệ Giặc Minh Lưu Tôn Đức hai cái vừa ra Hóa Tiên Tông. Cũng không nhiều lắm lời nói. Hướng về nơi xa bay nhanh mà đi. Này hai nhiệm vụ mục tiêu đừng nói chỉ là già nua rất nhiều. Liền tính là Hóa Hôi Lâm Tịch đều nhận được. Phí Lỗ Muộn tự nhiên cũng nhận được. Biết này hai người năm đó trợ trụ vi ngược đoạt 17 yêu đan. Vì thế âm thầm truyền âm cấp Phí Bắc ca cùng Phí Nam ca. Này hai cái là ngươi 17 cô tổ đại cứu nhân. Cũng cùng ta Phí ra có ân oán. Đừng lưu tại trên đời này ghê tởm người, là. Lão tổ, hai người cung thanh trả lời. Lưỡng đạo độn quang hướng về hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bên kia Phí Lỗ Muộn cùng Ngô Thiên Hà chiến cái lực lượng ngang nhau. Lâm Tịch tắc không ngừng tế khởi thanh bích sắc đại nước tiểu hồ đối với hộ sơn đại trận cuồng tạp. Ta tạp, ta tạp, ta tạp tạp tạp, hiện tại liền nhất ngu xuẩn người cũng biết, hộ sơn đại trận căng không được bao lâu, Nhậm Kiều Kiều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không còn có phía trước hoan hô nhảy nhót, theo đại nước tiểu hồ lại một chút búa tạ. Đại trận một trận dập dờn bồng bềnh, phát ra kéo kẹt chi, hấp hối dãy giụa rên một ngâm sau. Rốt cuộc ba, một tiếng vỡ vụn mở ra. Hết chương.